thần hồn của nàng, căn bản là thành bé thỏ trắng, ngay cả một tia phản kháng ý nghĩ đều không có, hoàn toàn chính là mặc người chém giết. Tại sao có thể như vậy? Thái Linh Nghê thường đơn giản muốn điên rồi. Nàng đối với chính mình thần hồn vẫn là tương đối tự tin. Thần hồn của nàng chỉ ít so cùng cấp bậc cái khác người tu võ mạnh mẽ mấy lần. Cũng chính là bởi vì loại này tự tin, thần hồn của nàng thức hải ngay cả phòng ngự trận pháp, trấn hồn thạch vân vân đều không có bố trí. Chính là không sợ khác hồn tu công kích nàng. Thật muốn đổi lại cái khác không có tu luyện thần hồn người tu võ, đã sớm tại chính mình thần hồn thức hải chỗ lối đi bố trí mấy cái phòng ngự trận pháp, để lên mấy cái trấn hồn thạch rồi. Nếu thực như thế, Tô Trần thật đúng là không dễ dàng thoải mái như vậy thúc đẩy thần hồn tiến vào thần hồn của nàng thức hải. Là tự tin hại Thái Linh Nghê Thường, Tô Trần thần hồn thối lui. Thái Linh Nghê Thường run sợ, hoảng sợ đến rồi đến cực điểm. Vừa rồi, nếu như Tô Trần muốn, đạo kia thần hồn hoàn toàn có thể đem nàng toàn bộ thần hồn đều chôn vùi. Nếu như Tô Trần muốn, có thể trực tiếp đánh giết chính mình a. Thái Linh Nghê Thường thậm chí đều có loại thần hồn cùng nhục thân tách rời cảm giác. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày, chính mình cũng sẽ khoảng cách tử vong gần như vậy. Hiện tại, có thể lăn sao? Tô Trần lặng lặng mà nhìn chằm chằm Thái Linh Nghê Thường, thản nhiên nói. Trong thanh âm không có một tia cảm xúc, cũng không có bởi vì Thái Linh Nghê Thường tuyệt mỹ, mà động tâm hay là có bất kỳ không đành lòng. Chúng ta đi. Thái Linh Nghê Thường sâu đậm nhìn chằm chằm Tô Trần liếc mắt, đem Tô Trần thân ảnh hoàn toàn ấn khắc ở đáy lòng. Sau đó, nhìn về hướng Thái Linh Mộc Lôi, nói. Hai người, run run rẩy rẩy đi ra động phủ. Tiểu Di thì là cúi đầu, dọa đến đều khóc. Tiểu thư cùng Mộc Lôi đều bại. Bại bởi một cái không đến trăm tuổi nhân đạo cảnh một tầng người trẻ tuổi. Căn bản chính là tại làm ác mộng. Nàng hiện tại chỉ muốn thoát đi cái này ác mộng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1743. Không được, ta để ngươi đi rồi sao? Nhưng mà Tiểu Di vừa di chuyển bước chân, Tô Trần kia thanh âm nhàn nhạt liền truyền đến. Cho Khung Nhi xin lỗi. Bằng không mà nói, ngươi có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này rồi, ta cam đoan. Trong trước mắt, Tiểu Di dọa đến chân liền mềm nhũn, đó là thật mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ba ba ba, Tiểu Di hung hăng quất miệng của mình, ta sai rồi, ta xin lỗi, ngài tha thứ ta. Tiểu Di một bên chính mình quất chính mình, một bên cho trước người đế khung xin lỗi. Nàng hiện tại cũng chỉ có một ý niệm, chính là muốn sống sót. Thật sự, vừa rồi Tô Trần nói một câu kia, ngươi có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này, thời điểm nàng cảm nhận được, chính là một cỗ tử thần tiến đến khí tức. Quá chân thực rồi, nàng xác định, Tô Trần không có nói đùa. Nàng nếu là không xin lỗi, thật sự sẽ chết. Đủ rồi, tại Tiểu Di chính mình rút chính mình đại khái 4-5 cái bàn tay về sau, đế khung nhíu nhíu mày, nói. Tiểu Di lúc này mới lộn nhào đứng lên, nhanh chóng hướng phía Thái Linh Nghê Thường cùng Thái Linh Mộc Lôi chạy tới. Thái Linh Nghê Thường cùng Thái Linh Mộc Lôi thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu, Tiểu Di còn sống liền tốt. Khanh khách, chủ nhân, nha hoàn kia, thật sự là miệng tiện, có thể thiếu đánh. Đế khung khanh khách một tiếng. Không có ai quấy rầy chúng ta, ngươi nói chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Tô Trần nghiền ngẫm cười một tiếng, nhíu mày, nhìn chằm chằm đế khung, ánh mắt rất nóng bỏng. Chủ nhân, ngươi nghĩ làm cái gì thì làm cái đó. Đế khung nói xong câu đó, sắc mặt đã đỏ bừng đến cùng dưa hấu nhương đồng dạng, cũng cúi đầu, thậm chí, cả kia một đôi thẳng tắp trắng nõn, bao khỏa tại vạn năm tơ tằm mỏng tia vớ bên trong hai chân đều run rẩy lên. Thái Linh Nghê Thường, Thái Linh Mộc Lôi, Tiểu Di ba người, vận khí coi như không tệ, kéo lấy bị thương thân thể, cũng không dám lại dừng lại trên ngũ thải đảo, mà là cưỡng ép phi hành tại Đại La Hải trên mặt biển. Nhưng, không qua bao lâu, ước chừng cũng liền ba canh giờ dáng vẻ, đã tìm được một cái đảo không người. Ba người hạ xuống, sau đó, bắt đầu chữa thương. Sau 4 ngày, ba người thương thế đều tốt không sai biệt lắm. Chủ yếu vẫn là Thái Linh Hoàng Triều xác thực tài đại khí thô, mà Thái Linh Nghê Thường lại là đương thời hoàng sủng ái nhất tiểu công chúa. Trong tay có quá nhiều đỉnh cấp chữa thương tài nguyên. Bằng không mà nói, những thương thế này đủ bọn hắn mấy năm, cũng không nhất định có thể tốt lưu loát. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Mấy ngày nay đều tại chữa thương, tiểu di cũng không dám nói chuyện, sợ chạm tiểu thư lông mày. Hôm nay thương thế tốt, nàng trung quy là kiên trì mở miệng. Đi ra Đại La Hải, tiến về Đại La Thiên, đi Thái Uyên Thần Các. Thái Linh Nghe Thường thản nhiên nói, sau đó nhìn chằm chằm tiểu di, sâu kín nhìn chằm chằm. Tiểu thư. Tiểu di bị Thái Linh Nghe Thường chằm chằm ra đầu nổ tung, trắng bệch cả mặt. Ngươi là ta nha hoàn, tại Thái Linh Hoàng Triều, ngươi ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì một chút, có người nhường ngươi, ta cũng nuông chiều ngươi, liền coi như xong, rời đi Thái Linh Hoàng Triều khu vực, thu liễm một chút. Lần này, chúng ta vận khí tốt, cái kia quỷ dị kinh khủng người trẻ tuổi không tính là khát máu người, nếu không, ba người chúng ta đã chết. Thái Linh Nghe Thường lạnh lùng nói, nghĩ đến, liền nghĩ mà sợ, người kia, thật sự quá mạnh mẽ. So lực lượng, hắn nghiền ép Thái Linh Mộc Lôi. So thần hồn, hắn nghiền ép chính mình. Mấu chốt, hắn thật sự không đến 100 tuổi, thật là nhân đạo cảnh một tầng. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Loại này nhân vật khủng bố, tại Vô Hận Thiên, cũng không nhất định có a. Làm sao lại xuất hiện tại Đại La Thiên rồi? Tiểu Di trùng điệp gật đầu, bờ môi đều cắn nát, trong đầu cũng hiện lên Tô Trần mặt, ký ức quá sâu, nàng duy nhất một lần cảm nhận được mùi vị của tử vong. Bất quá, ta sẽ cố gắng, ta sẽ báo thù, ta Thái Linh Nghe Thường, không kém gì bất luận kẻ nào. Thái Linh Nghe Thường đáy lòng thề, nàng phảng phất thoáng cái có động lực, tìm được mục tiêu, một cái không đến 100 tuổi, nhân đạo cảnh người trẻ tuổi, đều có thể nghiền ép nàng. Hắn Thái Linh Nghe Thường còn có cái gì kiêu ngạo, tự hào tư cách? Còn có cái gì có thể lấy không nỗ lực vốn liếng? Nhỏ, ngài nói, cái kia không biết tên người trẻ tuổi, đều như thế kinh khủng. Kia được xưng là Đại La Thiên thế hệ tuổi trẻ người số một cổ thái thăng đến mạnh mẽ đến đâu? Tiểu Di nhỏ giọng nói, Thái Linh Nghe Thường không có trả lời, nhưng đáy lòng cũng là nhiều hơn một tia chờ mong. Chẳng lẽ kia cổ thái thăng đồng dạng sẽ vượt qua tưởng tượng của mình? Sau một khắc, Thái Linh Nghe Thường hít sâu một hơi, đè xuống những cái kia suy nghĩ lung tung, nói, chúng ta đi. Ba người rời đi đảo nhỏ. Thời gian trôi qua, sau 13 ngày, Thái Uyên Thần Các, Thái Thăng Điện, đang tu luyện cổ thái thăng đột ngột mở to mắt, một đôi đen thui thâm thúy như biển cả trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, một tia kinh hỉ, một tia thấp thỏm, một tia tự hào. Hắn đứng lên, một thân khí tức hơi hơi ba động, đại đạo cảnh 9 tầng hậu kỳ. Hắn đứng lên về sau, nhìn lướt qua trước người kia từng cỗ đã thành khô lâu thi thể. Sau đó, tiện tay như vậy một cái vung vẩy, những cái kia khô lâu vậy thi thể liền biến thành tro bụi, biến mất. Thân hình hắn lóe lên, từ 49 tầng phía trên, nhảy xuống, vững vàng mà xuống đất. Hắn hét lên, hết thảy Thái Uyên Thần Các hạch tâm đệ tử phía trên người tu võ, mặc kệ các ngươi giờ khắc này ở tu luyện cũng tốt, vẫn là ở làm cái gì, lập tức đến thần các chủ trước lầu tu võ chàng bên trên tập hợp. Âm thanh, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Thái Uyên Thần Các. Xin nghe thiếu các chủ chi lệnh, đón lấy. Toàn bộ Thái Uyên Thần Các, tất cả đồng thanh, cung cung kính kính. Từ khi hắn hơn 10 ngày trước hút cổ mông, đem thực lực tăng lên tới đại đạo cảnh 9 tầng. Từ một ngày đó lên, hắn chính là toàn bộ Thái Uyên Thần Các người mạnh nhất rồi. So với phụ thân Cổ Thiên Mạc đều mạnh mẽ hơn, mặc dù hắn đại đạo pháp tắc so phụ thân ít rất nhiều, có thể cảnh giới lại cao gần 2 tầng, lại. Hắn có oán nhãn một chiêu này cấm thuật, phụ thân không phải là đối thủ của hắn, mà thực lực và địa vị cho tới bây giờ đều là xứng đôi. Cũng là bắt đầu từ ngày đó, hắn đã xa xa không chỉ là thiếu các chủ rồi.